Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, không lấy được tức phụ làm sao bây giờ? Trầm ưng mấy người đưa mắt nhìn nhau. Chủ tử căn bản là không ở nơi này. Bọn họ đi nơi nào tìm? Dạ Tu Độc nhíu mày. Giữa ngón tay lưỡi dao hơi hơi lóe lên hàn quang. Nhưng là nhìn lấy cái kia bấm ngọc thanh lạc cổ tay càng thu càng chặt. Hắn con ngươi liền không chịu được hung hăng co rụt lại. Nửa ngày, đem lưỡi dao thu về. Muốn hắn đi ra ngoài là sao? Rất tốt, hắn ngược lại muốn xem. Gặp được bản thân, hắn còn có thể hay không mạng sống. Dạ Tu Độc hơi hơi vung lên vạt áo. Mới vừa dự định phi thân mà xuống. Một mực trầm mặc không nói ngọc thanh lạc. Lại thấp thấp nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Sát thủ đầu lĩnh bị nàng giật nảy mình. Hung ác chừng nàng một cái. Cái này nữ nhân cũng là kỳ quái. Bị hắn kiềm chế lấy. Thế mà không khóc không nhao nhao không nháo. Ngay cả hô cứu mạng đều chưa từng. Bây giờ, vậy mà còn cười nói ra. Vị đại ca kia, người bắt ta bắt lộn. Ngọc Thanh Lạc không nhịn được liếc mắt. Tại sao phải bắt nàng đây? Vì cái gì liền nhất định cho rằng nàng là cái kia dễ bắt nạt nhất âm đây? Vị đại ca kia, đừng nói Dạ Tu Độc hiện có ở nơi này hay không. Coi như hắn ở, người bắt ta cũng không uy hiếp được hắn. Người cảm thấy, hắn sẽ vì một cái không có ý nghĩa nữ nhân đem mình mệnh giao ra sao? Không đầu óc, sát thủ đầu lĩnh sững sờ. Lập tức âm tàn nói, có đúng không? Không có ý nghĩa. Ngươi muốn là không có ý nghĩa. Bọn họ hà tất khẩn trương như vậy ngươi. Tốt a, Dạ Tu Độc nếu là không ra. Ta liền trước hết giết ngươi. Ngươi, hắn nói được nửa câu. Sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Con mắt gắt gao trừng lớn. Lại nửa điểm đều không động được. Ngọc Thanh Lạc đem hắn bóp ở trên cổ mình cũng đã cứng ngắc chậm tay chậm cầm xuống dưới. Xoay người. Vỗ vai hắn một cái cười nói. Không có ở trước tiên giết ta. Là ngươi to lớn nhất bi ai. Nói xong. Nàng ba một cái đạp người kia một cước. Vừa rồi còn hung thần ác sát tùy thời đều có thể lấy nàng tính mệnh sát thủ đầu lĩnh thẳng tắp. Hướng dưới lầu cắm xuống. Người ở đây toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Có người cấp tốc chạy đến trước mặt hắn. Thăm dò hơi thở. Nơi nào còn có nửa điểm hô hấp tồn tại. Ngươi làm cái gì? Có người chỉ Ngọc Thanh Lạc gầm thét. A, không có gì. Liền là ở hắn bắt được ta thời điểm. Đâm hắn một châm. Hiện tại hắn độc tính phát tác. Cho nên chết. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc trong tay độc châm. Cười tủm tỉm đối người kia nói. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngươi, giết bọn hắn. Một tên cũng không để lại. Ngọc Thanh Lạc lạnh lùng bỏ rơi độc châm, thanh âm như hàn băng nóng bức, nửa điểm nhân khí đều không có, quấy rầy nàng đi ngủ cũng liền bình thường, vậy mà còn muốn đến uy hiếp nàng. Trên nóc nhà Dạ Tu Độc chậm rãi ngoác ngoác khóe môi, không để lại dấu vết thở dài một hơi, hắn liền nói đi, cái này nữ nhân làm sao có thể sẽ ăn nửa điểm thua thiệt. Đoán chừng vẫn đứng ở hành lang bên cạnh. Chính là vì dẫn dụ cái đầu kia tới đối phó nàng. Kim Lưu Ly xuất thủ trước. Roi ra ghim chặt vừa rồi người kia cổ. Hung hăng một quất. Máu tươi ngay tại chỗ. Trầm ưng một lần nữa cầm lấy trên mặt đất kiếm. Con người đỏ lên vọt lên hắc y nhân trong đám. Không có đầu lĩnh. Những hắc y nhân kia liền như là năm bè bảy mảng. Cứ việc còn có thực lực. Nhưng lại xa xa không có vừa rồi cỗ kia thấy chết không sờn khí thế. Không lâu sau, xác thực, một tên cũng không để lại. Ngọc Thanh Lạc đi xuống lâu đến, nhìn xem thi thể đầy đất, chóp mũi thỉnh thoảng truyền đến từng đợt mùi máu tươi. Tức khắc có chút cảm giác buồn nôn. Nàng thẳng đi đến Bành Ưng cùng Trầm Ưng trước mặt, xem bọn hắn thương thế không nghiêm trọng lắm. Cũng liền thoáng an tâm, mấy người toàn bộ đều xúm lại đến Ngọc Thanh Lạc bên người. Kim Lưu Ly sắc mặt nghiêm túc. Lỗ tai hơi hơi nhún nhún, mặt mũi lóe qua vẻ nghi hoặc, kỳ quái, khác một đám người đi rồi sao? Nàng lời vừa mới nói xong, liền nhìn một cái ám vệ vội vàng chạy vào. mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói. Mạc gia, bên ngoài còn có một nhóm người. Nhưng là toàn bộ bị người giải quyết. Bị người giải quyết. Kim Lưu Ly kinh ngạc. Cùng Mạc Huyền cùng một chỗ. Nhanh chóng xông ra khách sạn. Quả thật nhìn thấy ngổn ngang trên đất nằm không ít người. Chỉ là từng cái cũng đã không có khí tức. Kim Lưu Ly ngồi xổm người xuống. Nhìn một chút bên chân người vết thương. Lập tức con ngươi sáng lên. Dạng này vết thương. Dạng này một kích mất mạng thủ đoạn. Không rồi cùng ban đầu ở Phước Long khách sạn giết xong Kha Dạ Tu Độc giống nhau như đúc sao. Dạ Tu Độc ở chỗ này. Kim Lưu Ly đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ là vắng vẻ vùng ngoại thành chỉ có gió lạnh tiêu điều. Nơi nào còn có nửa cái bóng người. Kim Lưu Ly biết rõ đây là Dạ Tu Độc làm chuyện tốt. Mạc Huyền tự nhiên cũng biết. Biết rõ chủ tử cũng đã an toàn đến nơi này. Trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít thở dài một hơi. Hai người lần nữa trở lại khách sạn lúc. Ngọc Thanh Lạc đã đem Bành Ưng cùng Trầm Ưng vết thương đều xử lý tốt. Nhìn thấy bọn họ, tay nàng hơi hơi ngừng một chút. Hỏi, người bên ngoài đều bị người nào giải quyết? Không biết, Kim Lưu Ly đoạt trước một bước. Mi tâm cau lại một bộ không giải bộ dáng. Hẳn là một cái võ công cao cường người. Chúng ta ra ngoài thời điểm cũng không nhìn thấy người. Bất quá người chết thoạt nhìn như là hai phái tranh chấp. Ta nghĩ, đại khái là bọn họ nguyên bản là ở giao thủ. Vừa vặn đuổi theo đến cái này khách sạn nóc nhà A. Hẳn không phải là muốn đuổi giết chúng ta người. Mạc Huyền chấn kinh nhìn xem nói dối mắt cũng. Không nháy một cái Kim Lưu Ly. Rõ ràng không phải như vậy. Cái này nữ nhân vừa mới ở cửa ra vào vẫn là cái này là chủ tử giết người. Tại sao cùng Ngọc Thanh Lạc nói? Liền hoàn toàn là một chuyện khác. Mạc Huyền không hiểu, lại không tốt ngay tại chỗ hỏi. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đánh với Ngọc Thanh Lạc hỏi thăm ánh mắt lúc. Còn muốn ra vẻ chút nghiêm túc gật đầu. Phủi tay, Ngọc Thanh Lạc đem mấy thứ đã thu thập xong mới đứng lên. Đã giờ phút này đã không có địch nhân. Vậy chúng ta suốt đêm lên đường thôi. Dù sao không có buồn ngủ. Người không có buồn ngủ. Không có nghĩa là bọn họ cũng không buồn ngủ à. Mạc Huyền mấy người khóe miệng giật một cái. Có thể cũng biết nàng giờ phút này tâm tình cũng không khá lắm. Lại nói nàng nói không sai. Phái ra đuổi giết bọn hắn người. Thời gian ngắn cũng không thể nhận được tin tức biết rõ bọn họ còn sống. Thừa cơ chạy về đế đô. Mới là thượng sách, Văn Thiên cùng Mạc Huyền liếc nhau. Rất mau đem khách sạn trong trong ngoài ngoài đều thu thập sạch sẽ. Đem mấy thứ đều mang lên xe ngựa. Liền ngựa không dừng vào hướng về đế đô mà đi. Dạ Tu Độc từ trên nóc nhà nhảy xuống. Nhìn xem càng chạy càng xa xe ngựa. Không nhịn được âm thầm thở dài một hơi. Hắn hiện tại lên đường. Cái kia đang ngủ say tiểu gia hỏa chỉ sợ ở không vui. Quả nhiên. Làm Nam Nam bị xe ngựa sóc này đánh thức thời điểm. Cả người đều bực bội không được. Hốt hoảng ngồi ở trong xe khoa tay múa chân bứt tóc quần áo nóng này vặn vẹo. Dạ đại thúc, mẫu thân của ta nói người phải có đầy đủ giấc ngủ. Muốn một ngày ngủ đủ 4 canh giờ. Nhất là ta như vậy tiểu hài tử. Hiện tại chính là thân thể lớn lên thời điểm. Không thể tùy tiện lên chạy đi. Đối ta phát dục có ảnh hưởng. Người nói ta nếu là lớn lên không cao làm sao bây giờ? Không lấy được tức phụ làm sao bây giờ? Người có phải hay không dự định nuôi ta cả một đời? Nam Nam như cái con run giường như dãy ruộng nửa ngày mới dừng lại. Bĩu môi còn mang theo một tia rời giường khí. Dạ Tu Độc nghĩ, hắn và Ngọc Thanh Lạc hai mẹ con này đều như thế. Bị người quấy dày đến giấc ngủ đều hết sức khó chịu bộ dáng. Mẫu thân ngươi cũng đã trước chúng ta một bước đi. Hắn cười cười, cắt ngang hắn. Nam Nam líu lo không ngừng cái miệng nhỏ nhắn phút chốc khép lại. Sau một lúc lâu rúc vào xe ngựa một góc, trầm thấp lên tiếng. A, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.